trở lại cổ đại làm tượng thần. Tác giả: Vương Bất Quá Bá. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 200, tiệc rượu. Lưu Nghị đi vào Lưu Bị tướng quân phủ thì sắc trời đã bắt đầu tái đi. Tướng quân phủ bên trong nhưng là đèn đuốc sáng trưng. Dù là Lưu Bị bây giờ xem như tam đại chư hầu bên trong yếu nhất một phương, nhưng cái kia có phô trương cũng vẫn là có. Rất nhiều sĩ nhân đã tại yến thính trung đẳng đợi. Top 5, top 3 cùng người quen hàn huyên. Nhìn thấy Triệu Vân, thỉnh thoảng sẽ có người tiến lên đây chào hỏi. Ngược lại là Lưu Nghị ở chỗ này nhận biết người không nhiều. Vị này chính là Trường Sa Thái thủ Lưu Nghị Lưu Bá Uyên tiên sinh. Triệu Vân cùng một tên có một đôi giữa lông mày mang theo bạch mao thanh niên mỉm cười nói vài lời. Mang theo hắn đi vào Lưu Nghị bên người. Giới thiệu nói: Bá Uyên, đây là Nghi Thành Mã Lương. Mã Quý Thường bây giờ tại chúa công dưới trướng đảm nhiệm tham gia chức. Rất được chúa công nể trọng. Triệu Vân trịnh trọng như vậy dẫn tiến. Hiển nhiên vị này Mã Lương tại Lưu Bị dưới trướng địa vị không thấp. Hoặc là nói tại Lưu Bị trong lòng phân lượng không nhẹ. Mã Thị Ngũ Thường, bạch mi tối lương, ngưỡng mộ đại danh đã lâu. Lưu Nghị cười ha hả đối Mã Lương chắp tay thi lễ nói: Hôm nay có thể được thấy một lần, quả thật chuyện may mắn. Mã Lương nhẹ lời cười nói: Bá Uyên huynh quá khen, một chút chút danh mỏng không đáng nhắc đến. Bá Uyên huynh tên, bây giờ tại cái này kinh tương chi địa ngược lại là lưu truyền rất rộng. Không có đi sách thiên, công phường tên tuổi, hôm nay Lưu Bị mở tiệc chiêu đãi các loại danh sĩ. Mà thiên công phường, ngư hương tuy nhiên nổi danh, nhưng phần lớn là lợi ích phương diện vấn đề. Tại bực này trường hợp đề cập, bao nhiêu sẽ cho người bên ngoài bên trên không thai diện cảm giác. Liền giống như trước mặt mọi người nói Lưu Bị chức tịch buôn bán giày không tôn trọng. Tuy nhiên Lưu Bị chưa bao giờ phủ nhận qua, nhưng người biết chuyện sẽ không ở trường hợp này sách. Lúc này nếu giống như Lưu Nghị thảo luận thiên công phường như thế nào hoặc là ngư hương như thế nào, vậy thì thuộc về gây chuyện. Hai người hàn huyên vài câu, liền gặp Lưu Bị một tên hầu cận đi ra. Đối mọi người cúi người hành lễ. Sau đó đối với Lưu Nghị nói: Bá Uyên tiên sinh, chúa công đã đợi lâu ngày, mời Bá Uyên tiên sinh đi vào tự thoại. Lưu Nghị gật gật đầu, liền cùng Triệu Vân, Mã Lương cùng nhau hướng về trong phủ đại sảnh mà đi. Tướng quân phủ không tính là xa hoa, bày biện cực kỳ đơn giản, nhưng lại thắng ở rộng rãi. Dựa theo thân sơ xa gần, từng cái bàn thấp tả hữu gạt ra, có chừng 4-50 bàn, hơn phần nửa đã có người ngồi xuống. Lưu Bị ngồi ở vị trí đầu nơi, bên tay trái ngồi Gia Cát Lượng, Bàng Thống, Mi Trúc, Giản Ung, Tôn Kiền các loại nhất bang văn thần, bên tay phải thì là Quan Vũ, Trần Đáo, Lưu Phong, Quan Bình các loại vũ tướng, Hoàng Trung, Ngụy Duyên thình lình cũng ở trong hàng. Nhìn thấy Lưu Nghị, hai người liền vội vàng đứng lên đón lấy. Bá Uyên cuối cùng tới, nhìn thấy Lưu Nghị, Lưu Bị thân thiết cười nói: Nhanh ngồi. Lưu Nghị vị trí được an bài tại Gia Cát Lượng cùng Bàng Thống trung gian. Tòa này phẩm cấp trình độ nào đó bên trên cũng coi là thân phận và địa vị biểu tượng. Bây giờ Lưu Nghị được an bài ở chỗ này, tuy nói đại biểu Lưu Bị thái độ, nhưng cũng gây nên đang ngồi không ít người bất mãn. Đa tạ chúa công. Lưu Nghị cũng không có nhiều đối Lưu Bị thi lễ, lúc này vẫn là điệu thấp một chút cho thỏa đáng, nói không chừng liền có thể lừa gạt qua. Lưu Bị ngược lại là nao nao, nhớ không lầm lời nói, đây là Lưu Nghị lần thứ nhất xưng hắn chúa công. Có chút quái dị nhìn về phía Lưu Nghị, trong lòng suy nghĩ có phải hay không chịu cái gì kích thích. Bá Uyên, đã lâu không gặp, ngược lại là so ngày xưa càng thêm tinh thần rất nhiều. Gia Cát Lượng gặp Lưu Nghị ngồi tại bên cạnh mình bàn bên trên, mỉm cười nói, đâu có, vẫn phải đa tạ Khổng Minh huynh chiếu cố. Lưu Nghị hừ hừ một tiếng, cầm chiếu cố hai chữ cắn cực nặng, Gia Cát Lượng lại phảng phất nghe không hiểu một dạng, mỉm cười khoát tay nói, Lượng tuy nhiên cố gắng hết sức mọn nhĩ, người ta ở giữa, làm gì nói cảm ơn. Ha ha, tương đương, Lưu Nghị không muốn cùng hắn nói chuyện. Trong đại sảnh, theo Lưu Nghị bọn người đến, lần lượt lại tới cực kỳ rất có danh vọng sĩ nhân ngồi xuống về sau. Hôm nay mở tiệc chiêu đãi người, cơ bản cũng đều đến, tự có thị nữ như nước chảy tiến đến, vì mọi người mang lên đồ ăn. Lưu Bị nơi này có Thiên Công Phường chuyên môn chế tạo đồ làm bếp, mà lại là mới nhất một nhóm sản xuất ra. Những cái kia ăn bàn vừa mới bắt đầu vào đến, hương khí đã xông vào mũi mà tới, khiến cho người chưa phát giác thèm ăn nhỏ dãi. Lại có vũ cơ tiến đến hiến vũ, Lưu Nghị xem say sưa ngon lành. Tuy nhiên cổ kim có khác, nhưng so với kiếp trước xem quen vũ đạo, niên đại này vũ đạo thiếu một chút huyên náo, nhưng lại nhiều mấy phần lắng đọng xuống vận vị ở bên trong. Lúc đầu chưa phát giác, nhưng xem lâu, phối hợp này réo rắt chuông vang, sẽ cho người chưa phát giác xa vào bên trong. Đó là một loại ý cảnh vẻ đẹp, khó nói lên lời, cùng hiện đại lại là hai loại khác biệt cảnh giới. Đương nhiên, kiếp trước Lưu Nghị lăn lộn tuy nói không tệ, nhưng cũng chỉ có thể quên tiểu tư, chân chính cấp cao địa phương không có đi qua bao nhiêu. Loại vật này, truyền thừa 2000 năm hạ xuống, cũng không có thật thất truyền, chỉ là tại lúc ấy xã hội, có thể thưởng thức người nhưng là càng ngày càng ít. Trước kia Lưu Nghị cũng thưởng thức không đến, bây giờ à, nhìn một chút, ngược lại là có chút cảm giác. Qua lần rượu, đồ ăn qua ngũ vị, tiệc rượu bầu không khí cũng bắt đầu trở nên thân thiện đứng lên. Lưu Nghị giống như Gia Cát Lượng thỉnh giáo một chút kỳ môn độn giáp loại hình sự tình. Chính hắn gần nhất tuy nhiên cũng đang nghiên cứu, nhưng cảm giác có chút tối nghĩa. Này bát quái cho tới bây giờ hắn cũng không có hiểu rõ. Số thuật sự ảo diệu, không có cái hiểu công việc người dạy, muốn tự học thành tài, chỉ sợ chỉ có trong truyền thuyết thiên tài có thể làm đến. Cũng hiển nhiên, Lưu Nghị cũng không phải là loại kia thiên tài, cho nên hắn chỉ có thể cầu trợ ở người. Những ngày này nghi vấn một mạch rời ra ngoài hỏi thăm Gia Cát Lượng. Gia Cát Lượng cũng là hỏi gì đáp nấy, mỗi lần dăm ba câu, liền có thể để cho Lưu Nghị có loại sáng tỏ thông suốt cảm thụ. Báo Yên đối số thuật kiến giải ngược lại là rất có chỗ độc đáo. Một phen hỏi thăm về sau, Gia Cát Lượng nhìn xem Lưu Nghị, mỉm cười nói, hắn phát hiện Lưu Nghị đối với một chút sổ tự quy luật có chút nhạy cảm. Nhưng ở như thế nào lợi dụng những này thượng diện, như thế nào lấy số thuật tới thôi diễn trận pháp, nhưng là rốt đặc cán mai, loại này lệch khoa lệch nghiêm trọng như vậy, Gia Cát Lượng vẫn là lần đầu nhìn thấy, giống như cầm số thuật bên trong một ít gì đó đơn độc rút ra. Lưu Nghị cũng là lúc này mới biết được, số thuật cũng không phải là toán học, hoặc là nói toán học là số thuật, mà số thuật lại cũng không hoàn toàn là toán học. Số thuật là thông qua sổ tự tới nghiên cứu thảo luận vũ trụ vạn vật. Quy luật tự nhiên một môn học vấn, bao quát trận pháp loại hình, cũng là bên trong một bộ phận. Đương nhiên, Lưu Nghị đời trước toán học mức độ cũng liền như thế. Trong đại học cao đẳng toán học cũng là tìm người đời thi, cũng không hướng về sâu bên trong nghiên cứu, nhưng hắn có thể xác định, đại học toán học cũng không có nghiên cứu bát quái những vật này. Ngày thường thiết kế công cụ, có nhiều dùng đến, không thành hệ thống, ngược lại để Khổng Minh bị chê cười. Cười khổ lắc đầu, tại Gia Cát Lượng dạng này mặt người trước, muốn tại học thức bên trên tìm tới cảm giác ưu việt thật khó khăn. Cũng không hẳn vậy, Báo Uyên nói, xác thực có chút thực dụng. Gia Cát Lượng lắc đầu, số thuật loại vật này, đại đa số thời điểm, Lưu Nghị nói những đã đó đầy đủ, lại hướng sâu một bước, cũng là càng cao thâm hơn nghiên cứu thảo luận, không có phổ thế tất yếu, muốn đi càng xa, ta cảm thấy đem ngươi trước đó nói tới những cái kia có thể nghiệm chứng về sau. Có lẽ rất có triển vọng, Lưu Nghị suy tư nói ra, hắn cảm giác số thuật thứ này, so thi từ ca phú cái gì có giá trị nhiều. Đương nhiên, thi từ ca phú cũng không phải thật vô dụng, đó là một loại trên tinh thần cảnh giới. Vật chất cùng tinh thần theo đuổi cũng chính là nhân sinh chín thành. Đáng tiếc, tại hiện nay quần chúng trong tư tưởng, tinh thần theo đuổi cao hơn qua vật chất theo đuổi. Bởi vậy số thuật phương diện nghiên cứu không hề giống kinh học như vậy bị người theo đuổi. Gia Cát Lượng đối với Lưu Nghị cái quan điểm này ngược lại là đồng ý. Với lại tại bây giờ cái này lấy chiến tranh làm chủ đề thời đại bên trong. Trên thực tế càng thích hợp những vật này phát triển, vô luận bên trong vẫn là Giang Đông. Từ chư hầu cát cứ bắt đầu tính lên. Tại công nghiệp phương diện hoặc nhiều hoặc ít cũng là có chút tiến bộ cùng sáng tạo cái mới. Xin hỏi vị này chính là Lưu Nghị Lưu Bá Uyên tiên sinh. Hai người đang tại bên này nghiên cứu thảo luận một chút số thuật hướng về thực dụng phương diện. Quá độ đề tài, một tên văn sĩ bất thình lình đứng lên, đối Lưu Nghị cúi người hành lễ, mỉm cười nói, đúng vậy. Lưu Nghị nhìn chung quanh một chút, mới phát hiện ca múa đã ngừng. Bây giờ trong thính đường lại tiến đến không ít người, hoặc là hướng về Lưu Bị hiến thi phú, hoặc là trình bày một chút chính mình đối với chính lệnh cái nhìn. Tại hạ Tương Dương Phạm Vũ, nghe qua Bá Uyên tiên sinh văn võ thao lược đều có chỗ bất phàm. Hôm nay muốn thỉnh giáo tiên sinh thiên hạ này tư thế thấy thế nào? Này Phạm Vũ mỉm cười dò hỏi, ngươi nói cái gì? Lưu Nghị kinh ngạc, dò hỏi, tại hạ Tương Dương Phạm Vũ, nghe qua. Này Phạm Vũ nhíu nhíu mày, mở miệng muốn lặp lại một lần, lại bị Lưu Nghị cắt ngang. Không phải, bên trên một câu, bên trên một câu. Phạm Vũ kinh ngạc, có chút không xác định nói, xin hỏi thế nhưng là Lưu Nghị Lưu Bá Uyên tiên sinh? Không phải, tìm nhầm người. Lưu Nghị lắc đầu, lễ phép nói, đang bưng tửu thương chuẩn bị rời đi quan vũ trùng hợp đi ngang qua tại đây. Nghe vậy trong tay tửu thương lắc lắc, có chút cổ quái xem Lưu Nghị liếc một chút, quay người đi ra. Phạm Vũ sắc mặt trầm xuống, cau mày nói, tiên sinh cách làm như vậy, không khỏi có sai lầm phong độ, ngươi không muốn nói liền không nói, đây coi như là cái gì ý tứ? Bá Uyên, Gia Cát Lượng nhìn về phía Lưu Nghị, thần sắc hơi có vẻ nghiêm túc, làm như vậy, có chút bôi nhọ người. Được rồi, Lưu Nghị nhìn về phía này, Phạm Vũ nói, Tương Dương Phạm Vũ, biểu tự nên tử tiểu bang a. Không sai, Phạm Vũ hít sâu một cái khí, gật đầu nói, hôm nay thiên hạ đại thế, chúa công cùng tôn quyền liên hợp, Tào Tháo bất lực nam chú ý, đã có đỉnh lập chi thế. Khả năng nhìn ra, Lưu Nghị hỏi, đó là cái tiền đề cơ bản, xích bích chi chiến về sau. Tuy nhiên trên danh nghĩa Tôn Lưu liên minh lấy Giang Đông làm chủ đạo, nhưng Lưu bị cầm xuống Nam quận, lại được Kinh Nam tứ quận chỗ, cánh chim dần dần phong, trên thực tế cũng không sợ hãi tôn quyền. Nhưng song phương muốn chân hỏa đồng thời, kết quả cuối cùng, sợ là lưỡng bại câu thương, cho nên hai nhà chỉ có thể liên hợp, ngay cả yếu kháng mạnh, nếu là điểm này cũng nhìn không ra. Lưu Nghị cũng không muốn giống như đối phương nhiều lời, Gia Cát Lượng lòng chung đối nếu đã nói đến rất rõ ràng. Tôn quyền có lựa chọn, nhưng Lưu Bị, nếu trừ liên hợp tôn quyền bên ngoài, đồng thời không quá nhiều lựa chọn, chí ít khi lấy được Ích Châu trước đó là như thế. Phạm Vũ gật gật đầu, Gia Cát Lượng ba phần kế sách, bây giờ tại sĩ nhân vòng tròn bên trong cũng không phải là bí mật gì. Nói cách khác, trong ngắn hạn, ba nhà tốt nhất là riêng phần mình phát triển, vô luận phương nào khai chiến, cùng ba nhà đều không chỗ tốt, cùng chúa công càng là như vậy. Không thể cùng bất kỳ bên nào tranh. Lưu Nghị nói, đây cũng là ta nhìn thấy đại thế. Tử Tiểu Bang đối với cái này còn hài lòng. Hừm, đọc bộ này ta lại nhớ tới bé Thuần ta không nghĩ bắt yêu a.